Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 833. Ngươi là vạn kiếm các ngươi, Tử Nhiên híp híp mắt hỏi. Cái sau gật gật đầu. Chứng minh như thế nào? Tử Nhiên lại lần nữa hỏi. Cái này, muốn chứng minh như thế nào? Bình thường thanh niên gãi đầu một cái. Sau đó chỉ thấy thanh niên quanh thân hiện ra một đạo kiếm ý. Hai đạo, trên trăm đạo, hơn ngàn đạo, mỗi một đạo kiếm ý đều đáng sợ không gì sánh được. Mang theo sắc bén phong mang, giống như không gì không phá một dạng. Tự nhiên trừng to mắt, nhìn lấy bình thường thanh niên chung quanh kiếm ý, nội tâm cực kỳ chấn động. Cái này mỗi một đạo kiếm ý, rõ ràng đều là thiên cấp kiếm ý, so với hắn lĩnh ngộ kiếm ý thâm ảo nhiều, mà lại lĩnh ngộ kiếm ý về số lượng thiên đạo, lít nha lít nhít, mà hắn chỉ bất quá lĩnh ngộ mấy chục đạo nhân cấp đại thành kiếm ý mà thôi. Tại Tự Nhiên chấn kinh dưới ánh mắt, những thứ này kiếm ý chậm rãi ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một đầu ước chừng rộng 10 trượng, dài 20 trượng độ dòng sông, loáng thoáng ở giữa. Tự nhiên nghe đến sóng nước đập thanh âm, thật giống như thật sự là một dòng sông. Thực những thứ này vô số kiếm ý áp xúc về sau trạng thái dịch kiếm ý. Nếu như lấy tay đi đụng vào lời nói, tuyệt đối sẽ bị xoắn thành thịt vụn. Có điều rất nhanh, tự nhiên phát hiện những thứ này kiếm ý phát sinh biến hóa, dần dần hóa vì một thanh đem trong suốt kiếm thể hình phân liệt ra đến, theo một thanh xuất hiện, tiếp theo là hai thanh, ba thanh, 10 thanh, 20 thanh, 30 thanh, mỗi một thanh kiếm ý ngưng tụ kiếm thể hình, đều là mũi kiếm hướng xuống, chuôi kiếm hướng lên trên, vô cùng có quy luật, đã bình ổn bình thường thanh niên làm trung tâm, hình thành một vòng tròn lớn. Đây là vạn kiếm các kiếm trận, tên vì hư không kiếm quyết. Chỉ có lĩnh ngộ thiên cấp kiếm ý người mới có thể đầy đủ thi triển, bình thường thanh niên nói ra. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trực tiếp cái này một cái đem sắp xếp kiếm thể, nằm ngang, dựng thẳng, nghiêng tại kiếm trận trong vòng bay tới bay lui. Nhìn như lộn xộn, kỳ thực vô cùng có quy luật tính. Tự nhiên thần sắc chấn động, cái này sắp xếp hư không kiếm trận uy lực vô cùng đáng sợ. Mỗi một thanh kiếm ý ngưng tụ trong suốt kiếm thể, tựa hồ có thể tùy tiện xuyên thủng thần cấp. Hư không kiếm trận thuộc về một loại đại quy mô lực sát thương kiếm trận. Có thể khống chế bao lâu? Quyết định bởi tại người học tập đối kiếm ý lĩnh ngộ đã tinh thần lực mạnh yếu. Cái này thời điểm, tự nhiên ẩn ẩn có chút tin tưởng thanh niên là đến từ vạn kiếm các. Cái này tấm lệnh bài ngươi có thể nhận biết, tự nhiên tâm niệm nhất động. Theo trong nạp giới lấy ra kiếm phong tử cho mình kiếm đạo lệnh bài. Híp híp mắt hỏi, đây là kiếm đạo thánh vật. Chúng ta vạn kiếm các thánh vật, làm sao lại tại trên tay ngươi? Bình thường thanh niên nhìn đến tự nhiên trong tay lệnh bài, mỉm cười sắc mặt thoáng cái biến đến rất khiếp sợ. Cái này tấm lệnh bài hắn đã từng cũng nắm giữ qua. Tinh thần hắn cũng từng tiến vào kiếm đạo không gian, cảm ngộ bên trong kiếm ý. Thế nhưng là kiếm thần không nghĩ ra, vạn kiếm các tôn quý nhất thánh vật, làm sao lại tại địa cầu xuất hiện tại tự nhiên trong tay. Kiếm phong tử cái kia lão già cho ta, tự nhiên thần sắc nhấp nhô giải thích một câu. Ngươi nói sư phụ cho ngươi. Kiếm thần mắt lộ ra vẻ cổ quái, gãi gãi đầu, nhíu mày khổ tư ngưng nghĩ một lát, rất nhanh ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi chính là sư phụ trong miệng tiểu sư đệ a. Ngươi không phải tại giao trì thánh địa làm giao trì chiến thần à? Chạy thế nào tới địa cầu đến? Tiểu sư đệ, tự nhiên mê mang. Ha ha, ngươi chính là ta tiểu sư đệ a. Kiếm thần thoáng cái nhiệt tình lên, vừa cười vừa nói, ta gọi kiếm thần, sư phụ cái thứ hai đệ tử, khó trách gần nhất giao trì thánh địa nói, bọn họ đem giao trì chiến thần mất. Nguyên lai là tiểu sư đệ ngươi chạy tới địa cầu đến. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu sư đệ, nguyên lai hoàn mỹ thuế phàm đan là ngươi luyện chế a. Ha ha, ngươi thế nhưng là Hắc Long tinh vực cái thứ nhất nắm giữ hoàn mỹ huyết mạch người a, kiếm thần cười ha hả nói ra, sư phụ nếu như biết ngươi nắm giữ hoàn mỹ huyết mạch, nhất định sẽ càng cao hứng hơn đi. Nói như vậy, ngươi còn tính là ta sư huynh, tự nhiên ánh mắt lộ ra cổ quái. Đúng vậy a, kiếm thần nhếch miệng, lộ ra một miệng trắng noãn hàm răng. Nói như vậy, ngươi cũng là vì hoàn mỹ thuế phàm đan mà đến, tự nhiên ánh mắt thăm thẳm hỏi. Cũng không có bởi vì hai người nắm giữ cùng một cái sư phụ mà buông lỏng cảnh giác. Hoàn mỹ thuế phàm đan sức hấp dẫn, tự nhiên so người nào đều rõ ràng. Dĩ nhiên không phải, kiếm thần cười ha hả nói ra. Ta tới nơi này, thuần túy là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, đương nhiên còn có một cái nhiệm vụ. Đến mức là nhiệm vụ gì? Không tiện muốn nói với ngươi. Đón đến kiếm thần vừa cười vừa nói. Sư đệ không dùng cảnh giác. Sư huynh không biết hại ngươi. Lần này chỉ có các ngươi thần bảng thần cấp đến. Không có chân thần, tự nhiên liền vội vàng hỏi. Bởi vì tiến vào địa cầu những cường giả này. Thống nhất thần cảnh, nhưng là tự nhiên không nhìn thấy một cái chân thần. Cho nên mới có câu hỏi này. Có chân thần a, thần vương cũng có. Kiếm thần nói, vậy tại sao, ha ha, là như vậy, sư đệ ngươi luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan sự tình bại lộ tại Hắc Long tinh vực. Muốn cướp đoạt hoàn mỹ thuế phàm đan thế lực không có 1.000 cái, cũng có 800 cái, bất quá phần lớn đều là tiểu tạp ngư, không cần để ý tới, kiếm thần nói ra. Đương nhiên, Hắc Long đế quốc có ít người phải chú ý một số. Tỷ như vừa mới tam hoàng tử, cửu hoàng tử, huyết công tử chờ một chút, bọn họ mới thật sự là muốn cướp đoạt hoàn mỹ thuế phàm đan người. Sư đệ ngươi luyện chế ra hoàn mỹ thuế phàm đan cần phải ăn đi. Kiếm thần giải thích một lần về sau, sau cùng hỏi ngược một câu, tự nhiên, không ăn giữ lấy sang năm a. Kiếm thần nói ra, đã như thế tôi nói. Người huyết mạch là hoàn mỹ huyết mạch, bọn họ tìm không thấy đan dược, cũng sẽ đem sư đệ ngươi bắt đi lấy máu, cho bọn hắn hoán huyết, biến thành hoàn mỹ huyết mạch, cho nên sư đệ ngươi nhất định muốn cẩn thận. Sư huynh, ta phát hiện các ngươi cảnh giới cùng ta không sai biệt lắm. Nhưng vì sao thực lực chênh lệch lớn như vậy, tự nhiên hỏi lần nữa. Bởi vì lúc trước mấy người đều vô cùng không tầm thường, mỗi một cái sau lưng đều nắm giữ cực kỳ đáng sợ bối cảnh. Ha ha, cái này liên quan đến thần bảng, kiếm thần cười ha hả nói ra. Đối sư đệ ngươi ở nơi nào? Trong khoảng thời gian này ta theo ngươi ở cùng một chỗ. Miễn cho Hắc Long đế quốc mấy cái kia hàng làm đánh lén, đánh bất tỉnh đem ngươi mang đi thì phiền phức. Tự nhiên ánh mắt khẽ híp một cái. Ha ha, sư đệ, đều nói không cần khẩn trương. Ta không biết hại ngươi, kiếm thần chỗ nào đoán không được tự nhiên tâm tư. Sau đó thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng. Truyền âm nói ra, sư phụ cũng tới. Có đúng không? Tự nhiên hỏi. Chắc chắn 100%. Cần phải mời sư đệ giữ bí mật. Không được lộ ra ngoài. Kiếm thần nói ra, nhìn đến kiếm thần nghiêm túc biểu lộ, không giống như là làm bộ, tự nhiên gật gật đầu, nói ra, ngươi đi theo ta đi. Tốt, chúng ta vừa đi vừa nói, vừa vặn ta theo ngươi nói vừa đưa ra địa cầu tất cả mọi người thân phận. Cùng thần bảng, kiếm thần vừa cười vừa nói, một đường hồi Giang Hải trên đường, kiếm thần hướng tự nhiên tỉ mỉ nói tới. Đầu tiên theo hắn luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan tin tức để lộ nói lên. Đầu tiên biết được tin tức là Andean công tước, cũng chính là Hắc Long đế quốc đệ tứ công tước. Thế nhưng là Andean công tước thủ hạ quá nhiều, tốt xấu lẫn lộn, bị người có quyết tâm xếp vào gian tế, vốn định giữ bí mật. Thế nhưng là sau lưng có người trợ giúp, làm đến tin tức triệt để lộ. Không chỉ có Hắc Long đế quốc, Hắc Long tinh vực cơ hồ lên mặt đài thế lực đều biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.